Bình yên sau 10 năm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tầng dưới khi Hoắc Vân bước vào cửa lớn, mỗi người giúp việc nhìn thấy cô đều phát ra lời khen chân thành, làm cho lòng của cô ta tràn đầy tự tin. Bước đi thật phong cách Trần Thâm rất lịch sự đứng dậy, cười nghênh đón Hoắc Vân. Hạo Hạo thì hai tay nâng má, buồn bực ngồi ở trước bàn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên lầu. Tôi thì trốn ở đầu cầu thang, đem hết thảy những sự việc nhìn thấy ở dưới lầu để vào trong mắt, rốt cuộc vẫn chỉ có con trai mới thương mình. Cộc, cộc, cộc, cộc, tiếng giày cao gót tao nhã vang lên, mọi người đều ngước nhìn lên cầu thang, với tư cách là bà chủ, tôi ăn mặc chỉnh tề để tham dự. Mặc trên mình chiếc váy dạ hội màu đỏ, khoe lợi thế hình thể và nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót dưới chân. Tôi thậm chí còn trang điểm đầy đủ, khí chất lão nương toàn bộ trào ra. Quả a, mẹ thật xinh đẹp, cậu con cưng rất ủng hộ, cũng là người đầu tiên cổ vũ và vỗ tay. Đám người giúp việc ngây người vài giây rồi mới vỗ tay theo. Phu nhân quả nhiên là một mỹ nhân, cách ăn mặc giống như siêu sao quốc tế. Bằng không làm sao xứng được với Trần Tổng đây, những lời tâng bốc này làm cho tôi phấn chấn hẳn lên. Nở nụ cười hào phóng, Tiểu Vân, chúng ta quả là chị em tốt, không hẹn mà cùng ăn mặc long trọng. Bởi vì đây là lần đầu tiên mặc như vậy, tôi sợ mình sẽ lăn xuống cầu thang, vì vậy chỉ có thể nắm lấy tay vịn, từng bước vững vàng đi xuống. Đôi mắt Hoắc Vân chợt lóe, thần sắc lo lắng. Thiên ca, cậu vừa mới khỏi hẳn, tốt nhất là đừng mang giày cao gót cao như vậy, nhỡ mà có té ngã, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Ngay khi tôi định trả lời, thì thấy Trần Thâm căng thẳng đi tới. Đây là đang tức giận khi tôi cướp lấy spotlight của Hoắc Vân đấy à? Tên cặn bã. Một giây sau, Trần Thâm trực tiếp khom lưng ôm lấy tôi, trong ánh mắt dường như tràn ngập dịu dàng xen lẫn trách cứ. Nhỡ mà té ngã thì phải làm sao? Mọi thứ nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Trần Thâm, góc mặt nghiêng mặt hoàn mỹ như điêu khắc của anh làm cho trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ là đang diễn cho Hạo Hạo xem chăng? Vì thế lúc ăn cơm, tôi cố ý làm dáng, biểu hiện móng tay giả vừa dán xong. Ôi chao, bộ móng này làm sao có thể lột tôm a? Nói xong, tôi tự nhiên chuyển hướng đến Trần Thâm. Nháy mắt với anh, ý bảo anh, vào việc, anh không phải thích diễn xuất sao? Bây giờ tôi liền cho anh một cơ hội để thể hiện tốt trước mặt con trai của anh. Hoắc Vân vẫy tay bảo người giúp việc tới, nhưng Hạo Hạo giành trước một bước mở miệng. Ba thương mẹ như vậy, nhất định ba sẽ lột, thật không hổ là con trai cưng của tôi, để tôi xem Trần Thâm. Anh cự tuyệt như thế nào? Nào ngờ, Trần Thâm không nói một lời, xắn ống tay áo lên, nghiêm túc bóc tôm cho hai mẹ con chúng tôi, còn bóc thêm cả cua nữa. Cách chương.